Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, nửa năm sau, Rankiaku, lục thức, họ một chân kỹ năng, cũng không phải là đá xúc địch nhân cấp cho tổn thương, mà là lấy cao đá vào cẳng chân sở sinh sinh chân không tiến hành chạm kích. Một đạo sắc bén đao mang xuyên qua nửa không, một cái đầu lớn nhỏ cây cối nứt ra một vết thương. Ầm ngã xuống, Kuma thân ảnh từ nửa không rơi xuống đất, cho bụi hất lên một chút. Hắn thấy chính mình công kích tạo thành kết quả. Hài lòng gật đầu, Rankiaku, hải quân lục thức chi một. Hắn hiện tại đã coi như là nắm giữ. Lại lần đối mặt hải quân, không sẽ như vậy bị động. Hải quân lục thức, theo thứ tự là Tekkai, Soru, Rankiaku, Gepou, Kami, sinh mạng trả lại. Kuma hiện nay biết sử dụng ngũ thức, trừ sinh mạng trả lại không cách nào lĩnh ngộ ở ngoài. Còn lại không sai biệt lắm nắm giữ. Mạnh nhất còn thuộc Tekkai. Kuma thân hình khổng lồ, cộng thêm nhục cầu quả thực năng lực, tiến một bước tăng nhanh Tekkai độ tu luyện. Dựa theo hiện tại cường độ, Kuro công kích đối với hắn trên căn bản không cách nào tạo thành quá lớn tổn thương. Thời gian nửa năm, hắn đều ở chỗ này tu luyện. Một người, cô đơn lạnh lẽo, trống không, cô độc, đây là bước lên cường giả phải đi qua con đường. Không chịu nổi, không cách nào trở thành cường giả, cuối cùng là học được. Hải quân lục thức không hổ là hải quân nghiên cứu ra được đột phá thân thể con người cực hạn kỹ năng. Người bình thường không cách nào tu luyện, nếu không phải ta cường độ thân thể đủ. Hiện tại, sợ rằng phế. Không tu luyện qua là sẽ không biết trong đó khó khăn. Tekkai tu luyện là đơn giản nhất. Người bình thường có thể đủ chịu được cường hãn tiến công. Liền có thể lĩnh ngộ. Soru, cần một loại đặc thù lực kỹ xảo. Không nắm giữ, khó mà đăng vào cung điện. Khó khăn nhất không ai bằng sinh mạng trả lại. Cho dù là P cũng chỉ có hai người có thể khống chế. Bọn họ nhưng là từ vài trăm người. Thậm chí hơn ngàn người trong lưu lại thiên tài. Sinh mạng trả lại, tạm thời không cách nào lĩnh ngộ. Kuma không có như đưa đám. Dù sao cũng là hải quân lục thức. Nếu có thể đơn giản nắm giữ, kia hải quân chẳng phải là cao thủ như vân. Thời gian nửa năm, Kuma trở nên mạnh hơn. Thân thể trải qua lại một lần dục, trở nên cao lớn, nhìn giống như là một đầu cự hùng. Chung quanh rừng rậm, không có dã thú thân ảnh. Bị Kuma được ăn chạy, còn dư lại không phải não tàn, chính là không biết sống chết. Ngồi xuống, tu luyện cả ngày, Kuma cũng mệt mỏi, đẫm mồ hôi quần áo. Hắn ngẩng đầu nhìn mênh mông sắc trời. Đây là một tòa hẻo lánh hòn đảo, ít người trải qua, nửa năm qua này, hắn thêm đến người cũng bất quá là chỉ mấy người thôi. Trong đó tới một chiếc thuyền, vừa lên bờ cho là đi tới thiên đường. Còn chưa kịp hưởng thụ cao hứng thời khắc, bị vô tình săn giết. Hòn đảo dã thú, không có có một con là đơn giản. Ngay từ đầu Kuma đi tới nơi này, cũng bị nơi này mãnh thú bị dọa cho phát sợ. Có thể so với hải quái mãnh thú, mở ra bọn họ sắc bén răng nanh. Kuma dụng hết toàn lực, chỉ có thể chống cự bọn họ. Đụng phải cường hãn dã thú, hắn cũng không thể tránh được. Hôm nay... hắn đem phải đối mặt một cái cường hãn mãnh thú. Hòn đảo này bá chủ. Nghỉ ngơi đủ. Kuma hướng đỉnh núi đi tới. Còn không có đến gần đỉnh núi. Rít lên một tiếng âm thanh từ trên xuống dưới cuồn cuộn tới. Nếu ngày địa lôi đình. Tiếng rít truyền tới. Kuma cố định đi về phía trước. Hiện tại hắn cũng không biết sợ cái kia mãnh thú. Hắn tiếp tục đi một đoạn thời gian. Bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm một cái hướng khác. Tới, một đạo như thiểm điện thân ảnh từ trong rừng rậm chạy như bay đi ra. Một cái nhảy ước chừng xa 3 mét. Miệng to như chậu máu hướng về phía Kuma đầu. Sắc bén tuyết răng trắng lóe lên hàn quang. Kuma sớm đã biết nó xáo lộ. Nghiêng đầu một cái, tay phải nâng lên, một ngón tay vươn ra. Si gần ở trong lòng mặc niệm. Điểm ở nơi này hình cái đầu là mãnh hổ dã thú trên đầu. Phanh, cây cối bể ba cây. Nhổ tận gốc, bùn đất lõm xuống. mãnh hổ thân ảnh nhưng không thấy. Kuma bước chân hơi hơi hướng bên phải chuyển động. Chẳng qua là chớp mắt. Móng vuốt sắc bén sượt qua người. Vô dụng, người đã không phải là ta đối thủ. Bị Kuma khinh bỉ cho kích thích đến. Mãnh hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người mau dơ lên đến. Lung linh hai tròng mắt lóe lên hồng quang. Sát khí bạo, ngồi xổm người xuống. Tứ chi lực, mãnh liệt nhảy dựng lên. Vì sao luôn là không nghe lời đây? Đại trùng tử, mù quáng tấn công nhưng là gặp nhiều thua thiệt. Giáo huấn giọng đều khiến người rất tức giận. Không, là thú. Mãnh hổ cái đuôi càn quét. Kình phong thổi mạnh gương mặt. Xoát xoát đau. Kuma đưa tay nắm chặt. Bắt được cái kia cái đuôi. Hướng xuống đất đập tới. Lực lượng khổng lồ. Mặt đất nứt ra ba khối. Bùn thổ long lên. Rút ra. Dùng sức đập. Thứ hai lần lực. Kuma thêm đại lực lượng. Lõm hãm địa mặt lại lần than sụp xuống. Biến thành một cái hố sâu. Giống, mãnh hổ kêu đau đớn không dứt, muốn phản kháng, quay đầu về Kuma cổ cắn xé đi. Một chiêu này, nếu là trong, Kuma cổ trực tiếp bị cắn đứt, nhưng là Kuma sẽ mắc lừa sao? Cùng ta đùa bỡn tiểu tâm tư, người cũng phải có thực lực này. Nửa năm trước, người không phải rất phách lối sao? Đuổi theo lão tử chạy cả hòn đảo nhỏ. Hôm nay, biết đắc tội tiểu gia hậu quả đi. Nửa năm trước, hắn mới vừa đến hòn đảo này. Đụng phải con thứ nhất mãnh thú. Chính là trước mắt cái này vô cùng chật vật nhưng lại rất căm phẫn mãnh hổ. Là ăn đến chính mình máu thịt. Nó đuổi chính mình 3 ngày 3 đêm. Mệt mỏi không chịu nổi Kuma. Núp ở một cái không cách nào đụng chạm trên vách đá. Nó mới thả qua Kuma. Bất quá, sự tình có thể sẽ không như vậy kết thúc. Nó mỗi ngày đều tại ngồi Kuma. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, lập tức tới đuổi giết. Không ăn được chính mình máu thịt, thề không bỏ qua. Hôm nay, phong thủy luân lưu truyền. Hùng tâm tình rất vui vẻ. Nửa năm ủy khuất, hôm nay toàn bộ tuôn ra đến. Ta đập, lại đập, đập chết ngươi cái vương bát đàn. Nếu như là giờ phút này mãnh hổ tâm tình, nước mắt giàn giụa. Nó cảm giác chính mình nhân sinh tràn đầy bi thương khuất. Nó không khỏi hoài nghi mình có phải hay không bách thú chi vương. Từ bỏ chống lại, Kuma nhắc tới, mỉm cười nói cũng không thể như vậy. Người nói người không phải rất uy phong sao? Bách thú chi vương, đảo chủ, hiện tại ngươi xem một chút. Ai a, đều rơi lệ, thật đáng thương. Đừng khóc, người thú vương danh dự đây. Kuma khinh bỉ không để cho mãnh hổ giận dữ. Càng ủy khuất, không ăn được máu thịt, còn muốn bị đánh. Hiện tại ngươi lại còn muốn tới chào phúng ta. Chẳng lẽ đương một chỉ mãnh hổ đều khó khăn như vậy sao? Tính, không giết ngươi. Tiện tay ném một cái. Mãnh hổ đánh bay mấy cái cây sau đó. Kêu rên một tiếng. Tấn rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Địch nhân nguy hiểm. Kuma có thể nói cái gì? Cái này chỉ mãnh hổ tựa hồ đang diễn xuất. Chính mình trúng kế. Xấu hổ mỉm cười. Phi thường xấu hổ. Khục khục. Hôm nay thời tiết rất tốt nha. Một thân một mình. Nhìn thiên không. Nói chuyện không đâu nói. Ngu ngốc một cái. A cáp. Ta có phải hay không quên cái gì sự tình. Đúng. Thiếu chút nữa quên. Ta phải rời đi nơi này. Ta muốn đi tân thế giới. Ta nhưng là bạo quân. Lầm bầm lầu bầu, không khí lúng túng chẳng những không có tiêu tan, càng đậm đà, bao phủ mảnh này hòn đảo. Kuma thật không tiếp tục chờ được nữa. Mau mau biến mất, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.